Công Đức Ấn, chương 125, Chân Tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An Nguyên Thần cùng Nòng Nọc Hỏa bọn họ cãi nhau. Trong hiện thực thì nói với Nam Ly Nguyệt một lát lời nói. Giao phó một chút nàng đã làm những gì. Để Nam Ly Nguyệt trong đầu nắm chắc. Nói xong còn hỏi. Lúc ấy dọa sợ đi. Đem ngươi thân thể bị thương thành như thế. Nam Ly Nguyệt lắc đầu. Không có. Chấn kinh ngược lại là chấn kinh. Nhưng một ý biết đến xảy ra sự tình. Nam Ly Nguyệt nghĩ chính là như thế nào cứu trở về hai cái đồ đệ mệnh. Lo lắng tiên linh an nguy. Đâu còn sẽ bị dọa dẫm phát sợ. Còn thân thể. Nàng không gặp được tiên linh lúc trước. Thân thể không phải càng tàn tạ. Đau đến cũng lợi hại hơn. Hiện tại những thứ này thương dễ dàng liền có thể nuôi trở về. Mà trước đây, nàng kéo cái kia rách dưới thân thể vùng vẫy 20 năm. Hai người chính trao đổi. La Phi Diệp đã bá quỳ xuống cho trên bàn La Bạc dập đầu. Cũng lễ tạ thần nói. Ta vừa mới cầu nguyện. Kết quả tiên linh liền tình. Hắn dập đầu dâng hương mới xuất hiện thân. Sông Liễu Loạn Ngữ một mặt nghiêm túc nói. Ngươi nhìn ta nói có sai hay không? La Bạc đại tiên chính là linh nghiệm. Đúng đúng đúng, linh cực kỳ. Lý Chiêu Chiêu cũng liền bận bịu bổ sung. Nàng vừa mới cũng cầu. Kia hiểu được liền thực hiện đâu. Sau khi nói xong, cũng chạy tới lên nén hương. Liền Nam Ly Nguyệt cũng gật gật đầu. Ôm người gỗ Tô Lâm An cùng đi dâng hương. Nhìn xem bên cạnh còn có hương. Liễu Loạn Ngữ tằng hắng một cái. Dù sao, cũng đến rồi. Vậy liền, bá một chút dùng khí hỏa đốt ba nén hương. Liễu Loạn Ngữ đứng cúc ba cái cung. Cung cung kính kính đem hương xuyên vào. Liễu Đại Sư ngươi cho phép cái gì nguyện a? La Phi Diệp hỏi. Liễu Loạn Ngữ mặt đỏ lên. Nói ra liền không linh nghiệm. Hắn đỏ mặt, vội vàng ra ngoài phòng. Đi tới cửa lại dừng lại. Giao phó hai câu. Các ngươi gần nhất ngay ở chỗ này tu luyện đi. Có gì cần có thể nói cho ta. Nghĩ nghĩ lại nói. Ta xem các ngươi sư đồ ba cái đều không có gì tiện tay vũ khí. Các ngươi thích gì vũ khí đều có thể nói cho ta. Ta cho các ngươi làm theo yêu cầu. Trong tiệm có coi trọng liền trực tiếp đi lấy liền tốt. Lý Chiêu Chiêu kỳ thật rất thích lúc trước cái kia roi. Lúc này nghe xong liền ánh mắt sáng lên. Bất quá nàng không có lên tiếng âm thanh. Này Liễu Đại Sư đột nhiên đối bọn hắn tốt như vậy. Luôn cảm giác có chút không thích hợp. Trước kia tuy rằng cũng không tệ. Nhưng cầm đồ vật cho bọn hắn thời điểm tổng không tránh khỏi châm chọc khiêu khích vài câu cẩn thận căn dặn vài câu. Hiện tại cỗ này hào phóng sức lực. Biến hóa thật sự là quá lớn. Tô Lâm An nói. Cái khác cũng không cần. Chúng ta về sau luyện đan. Tại hắn thượng phẩm đường bên trong bán. Nam Ly Nguyệt cùng nàng tâm thần câu thông. Ta không có đan hỏa. Không có cách nào luyện ra cao giai đan dược. Dùng phổ thông hỏa luyện chế tạo đê giai đan dược ngược lại là có thể. Nhưng đê giai đan dược giá cả quá thấp. Phàm hỏa chế biến hao phí thời gian cũng trường. Lãng phí thời gian tu luyện lợi bất cập hại. Ta có A Tô Lâm An nói. Ngươi cùng hắn đàm luận. Để hắn cho chúng ta linh thạch dược liệu nhập cổ phần. Về sau đan dược chúng ta theo tỷ lệ chia. Phân phó về sau. Tô Lâm An lại đổi mấy bộ quần áo mỹ mỹ soi một hồi tấm gương sau liền cảm thấy nguyên thần có chút mệt mỏi. Lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Trong thức hải của nàng bởi vì có Sơn Hà Long Linh tồn tại. Trong cảm giác đầu linh khí đều đầy đủ rất nhiều. Đợi đến núi này thủy chi tinh thành hình. Còn phải cho nó tìm khối địa phương nuôi đứng lên. Nếu không liền lãng phí linh khí. Ân, tốt nhất có thể làm cái chứa được mấy vạn người không gian pháp bảo. Đem thanh thủy trấn nhét vào. Sau đó lại nuôi tới Sơn Hà Long Linh. Bồi dưỡng một đám thực lực mạnh tín đồ đi ra. Đổ khi đó, cho dù nàng phi thăng lên giới. Thực lực cũng không phải hạng chót loại đó đi. Đi đâu tìm như thế pháp bảo đâu? Chính mình luyện chế cũng phải có nguyên vật liệu mới được. Những cái kia nguyên vật liệu, mỗi một dạng muốn tìm tới đều rất gian nan. Góp đủ càng là không dễ dàng. Lúc trước Liễu Loạn Ngữ chào phúng nàng lúc nói ma đạo chí tôn Tô Thừa Vận. Cũng chính là gia gia của nàng đoạt ba cái không gian pháp bảo. Nhưng thật ra là sai. Gia gia của nàng tổng cộng đoạt hai. Còn có một cái là chính mình luyện chế. Luyện chế cái kia pháp bảo cùng hiện nay thiên hạ không gian pháp bảo vòng tay. Cây châm, chiếc nhẫn, hồ lô những thứ này cũng khác nhau. Là phiến thuần trắng lông vũ. Cộng lông chim là đào một đầu sản xuất thượng phẩm linh thạch linh mạch. Vì toàn bộ lông vũ liên tục không ngừng cung cấp linh khí. Vũ cái là một gốc vạn năm bạch tùng mộc. Tuy rằng bị thiên hỏa luyện chế ra. Nhưng bạch tùng mộc sinh cơ chưa ngừng. Còn có thể sinh ra chạc cây. Những cái kia chạc cây. Chính là lông vũ vũ cành. Mà vũ phiến thì là dùng cửu giai trắng khổng tước lông vũ biên chức mà thành. Trong đó còn vây quanh đếm không hết linh châu bảo thạch. Vì góp đủ tài liệu, Trắng Thừa Vận đều bỏ ra 300 năm. Mà luyện chế cái này linh bảo, hắn cũng dòng dã dùng 50 năm. Đây là cao giai thượng phẩm linh bảo. Khoảng cách tiên phẩm cách chỉ một bước. Lúc trước gia gia của nàng còn nói kỳ thật có thể luyện chế thành tiên phẩm. Nhưng không muốn làm ra thiên kiếp gây nên thượng giới chú ý. Vì lẽ đó coi như xong. Linh bảo cũng có thể chịu đựng dùng. Hắn liền tên đều không lấy trực tiếp đưa cho Tô Lâm An. Nói đây là nàng 100 tuổi sinh nhật lễ vật. Về sau, Tô Lâm An tiện tay lấy cái tên gọi Vũ Thương. Nàng không cầm cái kia linh bảo chứa đồ vật, chỉ làm cái trang trí dùng. Lạnh thời điểm, còn có thể làm lông vũ mền. Nhưng trên thực tế cái kia phiến lông vũ bên trong mỗi một cái vũ cảnh đều là một cái tiểu thế giới. Bên trong đều có xây dựng tốt điền viên gác xếp, dùng nạp vạn người không thành vấn đề. Đem cái kia lông vũ thả vào không trung, chính là một tòa linh khí nồng đậm không trung thành trì. Còn có hai cái không gian pháp bảo không ở trên người nàng. Hẳn là rơi xuống môn phái khác trong tay. Cái này lông vũ đi đâu đâu. Tô Lâm An ngồi ở kia cẩn thận nghĩ. Nàng về sau bị đuổi giết thời điểm. Dùng còn nhiều vũ khí. Chiếc lông chim này là cha nàng đưa cho nàng sinh nhật lễ vật. Còn rất trắng. Nàng sợ làm bẩn. Cơ hồ chưa bao giờ dùng qua. Về sau giống như hoàn toàn chính xác không mang ở bên người. Thời điểm chết, này lông vũ là không ở trên người nàng. Nàng để chỗ nào nhi? Tô Lâm An lại suy nghĩ bọn họ nói nữ ma đầu tàng bảo đồ. Chẳng lẽ nói nàng thật lưu lại qua cái gì bảo tàng? Chính mình quên đi, không có đi, không thể đi, hơn nghìn năm trước chuyện. Nàng đều nhớ không rõ ràng sao? Lại nghĩ đến một hồi, Tô Lâm An bỗng nhiên nghĩ đến, nàng từng theo Khương Chỉ Khanh tại một cái bí cảnh bên trong sinh hoạt qua một đoạn thời gian. Đúng, cái kia rừng trúc bên ngoài bờ sông nhỏ, nàng lúc ấy thật lưu lại chút đồ vật ở nơi đó. Không thể phủ nhận, nàng đã từng là nghĩ lưu một chút cái kia phi phàm tuấn mỹ kiếm tu. Chính là bởi vì đối phương hoàn toàn chính xác dáng dấp cảnh đẹp ý vui. Nàng đều cho hắn họa quá chân dung. Mà đoạn thời gian đó, ước chừng cũng là nàng rời đi ma giáo Phượng Tê sau đài. Nhất điềm tĩnh một quãng thời gian. Vì lẽ đó trước lúc rời đi, nàng cũng làm một chút phiến tình chuyện. Đem chính mình rất quan tâm đồ vật. Giấu ở chỗ kia bí cảnh bên trong. Rất đáy lòng cái kia một chút yếu ớt động tâm cùng một chỗ. Phủ bụi tại chỗ kia phong cảnh nghi nhân động thiên phúc địa. Bởi vì sau khi rời khỏi đây, nàng chính là người người đều kêu đánh kêu giết nữ ma đầu. Tuy rằng luôn luôn tùy tiện tiêu dao, nhưng nàng biết mình tâm ma càng ngày càng nặng. Trong cơ thể đan độc cũng không ngừng ăn mòn thân thể của nàng. Dù sao qua là mũi đao liếm máu thời gian. Dù là biết rõ đan dược có đan độc không thể cả ngày ăn. Nàng cũng không thể không ăn. Nhất định phải không ngừng tăng lên tu vi. Nhất định phải chữa thương. Nàng Tiêu Dao sẽ có cuối cùng. Một ngày nào đó, nàng cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Không muốn những vật kia rơi xuống giết nàng trên thân người. Càng không muốn tự tay hủy đi. Vì lẽ đó liền giấu ở bí cảnh bên trong. Không ai phát hiện tốt nhất. Nếu có người hữu duyên gặp gỡ. Cái kia cũng xem như nàng đưa tặng một cái cơ duyên. Được rồi. Hiện tại vấn đề tới. Cái kia bí cảnh ở đâu tới? Tô Lâm An phát sầu nhìn xem công đức ấn. Luôn cảm thấy nguyên thần bị ép tán loạn. Dù là bây giờ đoàn tụ đứng lên. Nàng cũng thay đổi đần rất nhiều. Rất nhiều việc đều nhớ mơ mơ hồ hồ. Trí nhớ đều bị đè gãy tuyến. Trước sau liên lạc không được tới. Lại nghĩ đến một hồi cảm thấy mệt mỏi. Tô Lâm An chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Vẫn là trước dưỡng thần. Chờ dưỡng hảo. Tự nhiên là nhớ lại. Cách chương.